Sát thần Chí Tôn, chương 3563, C3563, gia nhập sát tinh tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sảng rời đi, vẻ mặt Giang Trần hoài nghi nhìn qua Giang Hoàn. Hiển nhiên hắn cũng có chút không rõ vì sao Giang Hoàn lại đồng ý sảng khoái như vậy. Trên mặt Giang Hoàn nở nụ cười, truyền thức cho Giang Trần nói. Nhiều người lắm miệng, sau đó lại nói. Tóm lại chúng ta phải gia nhập sát tinh tông. Hơn nữa phải cướp lấy một chỗ cắm dùi trong Xích Thủy Thiên Trì. Như vậy chúng ta mới có tư cách đi bước tiếp theo. Bước tiếp theo, Hoàn Thúc, người nghe ngóng được gì rồi sao? Đúng vậy, 60 năm sau, Thái Uyên Đại Thế Giới sẽ có một lần Thần Vương Chư Hầu Đại Hội. Các lộ chư hầu đều tới tham dự. Nghe nói trên đại hội chư hầu này sẽ quyết định tương lai của Thái Uyên Đại Thế Giới. Cho nên đại hội chư hầu này sẽ vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể bỏ qua. Đại hội Thần Vương Chư Hầu sao? Tại Thái Uyên Đại Thế Giới, mỗi một tồn tại cấp bậc thần vương đều là chư hầu một phương. Đây là ít nhất, hoặc là chư hầu của một tiểu thế giới, hoặc là chư hầu của một lãnh địa phì nhiêu, hoặc là chư hầu từ một bí cảnh. Mặc kệ chư hầu cấp bậc gì, đều có một danh xưng gọi là chư thiên phong hầu. Chư hầu như vậy, một đại thế giới ít nhất cũng có hơn 10. Đương nhiên sau khi Thái Uyên Đại Thế Giới trải qua náo động, rốt cuộc còn lại bao nhiêu đại nhân vật cấp bậc thần vương? Hiện tại cũng không nói rõ được. Nhưng vô luận thế nào, một đại thế giới, hơn 10 chư hầu nhất định là có. Như Xích Thủy tiểu thế giới này có một phong hào thần vương tạo trấn. Như Sát Tinh Tông cũng tốt, Bạch Ly Tông cũng tốt, cũng chỉ là tiểu thế lực trong Xích Thủy tiểu thế giới. Bọn họ cũng phải nghe lệnh phong hào thần vương của Xích Thủy tiểu thế giới. Nếu không, để cho phong hào thần vương tức giận, một phút đồng hồ cũng có thể hủy diệt bọn họ. Thế giới võ đạo, đẳng cấp xâm nghiêm, không có mấy người dám cam đảm phạm thượng. Trừ phi là làm loạn thì không cần phải nói tới. Giang Hoàn cũng không có giải thích quá nhiều. Nhưng mà Giang Trần đã hiểu rõ toàn bộ suy nghĩ của Giang Hoàn. Sau 60 năm nữa, Đại hội Thần Vương Chư Hầu của Thái Uyên Đại Thế Giới sẽ diễn ra. Đồng nghĩa với 60 năm nữa, Giang Trần nhất định phải đột phá cảnh giới Thần Vương. Phải trên Đại hội Thần Vương tìm được cơ hội, đoạt lại quyền khống chế Thái Uyên Đại Thế Giới. Nếu như bỏ qua, hắn bại lộ thân phận, sẽ bị vô số con mắt nhìn chằm chằm vào, sẽ không sống khá giả được. Tín vật tạo hóa chư thiên bị tiết lộ, càng sẽ khiến cho vô số người đỏ mắt. Chỉ cần là thần vương nào cướp đoạt được tín vật tạo hóa này đồng nghĩ với việc sẽ được thiên đạo tán thành. Có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiên đế chính thức. Loại hấp dẫn này, chỉ cần là người có dã tâm, dù ai cũng không có cách nào kháng cự. Hàn Sảng của Sát Tinh Tông cũng không lâu lắm đã lần nữa hấp tấp chạy tới. Lần này Hàn Sảng mang theo thành ý của Sát Tinh Tông tới. Nhị vị, đây là danh sách thành ý của chúng ta. Các ngươi có thể xem qua một chút. Mọi chuyện đều dễ thương lượng. Hàn Sảng rất sảng khoái đưa danh sách ra. Giang Trần không có tiếp nhận, mà để cho Giang Hoàn nhận lấy. Sau khi Giang Hoàn xem xong, cười cười, lại đưa cho Giang Trần. Giang Trần quét mắt một vòng, bên trên màu sắc rực rỡ, tràn ngập một đống lớn các thứ đồ vật, có bảo vật, có linh thạch, còn có các loại hứa hẹn về địa vị, thậm chí ngay cả mỹ nữ cũng đề cập tới. Giang Trần cười cười, nhún vai nói, ta không có ý kiến. Giang Hoàn cười to, Hàn Tông chủ quả thực có thành ý. Hai thúc cháu chúng ta sau này sẽ nghe Hàn Tông chủ hiệu lệnh. Nhưng mà có một điểm phải nói rõ. Một ngày nọ nếu như hai thúc cháu chúng ta không vui, hoặc là có chuyện gì khác cần phải rời khỏi Sát Tinh Tông, Hàn Tông chủ không được ngăn cản. Hàn Sảng khẽ giật mình. Các ngươi còn chưa gia nhập đã định rời khỏi sao? Ha ha, dù sao trước khi tranh đoạt Xích Thủy Thiên Trì chúng ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Còn nữa, tương lai khi có cơ hội bái kiến thiên đế bệ hạ, phải mang theo bọn ta. Hai người thúc cháu chúng ta chưa từng có cơ hội diện kiến thiên đế a. Giang Hoàn đưa ra yêu cầu. như vậy nhất định không thành vấn đề. Nếu như các ngươi xuất lực khi tranh đoạt xích thủ thiên trì, những đãi ngộ này tự nhiên là của các ngươi. Hàn Sảng vô cùng sảng khoái đồng ý, nghe bọn họ cam đoan trợ giúp tranh đoạt xích thủy thiên trì, Hàn Sảng cũng yên lòng. Sau đó bọn họ thực sự muốn đi, Hàn Sảng cũng không mạnh mẽ lưu lại. Dù sao, dưa mạnh mẽ uốn nắn cũng không ngọt. Hàn Sảng làm việc truy cầu sự sảng khoái, sẽ không dây dưa dài dòng. Sau khi quyết định, Giang Trần và Giang Hoàn lập tức đi theo Hàn Sảng tới Sát Tinh Tông. Trong xích thủy tiểu thế giới, Sát Tinh Tông nhiều lắm chỉ tính là mặt nhất lưu, là thế lực đứng đầu nhị lưu, gần nhất lưu. Muốn tranh đoạt top 5, độ khó vẫn rất lớn, nhưng mà muốn tranh đoạt top 10, tuyệt đối không thành vấn đề. Đáng tiếc xích thủy thiên trì này vĩnh viễn chỉ có 5 danh ngạch, tuyệt đối không có nhiều thêm, cho nên Sát Tinh Tông phải cạnh tranh rất lớn. Bọn họ cũng không tranh đoạt vị trí đứng đầu xích thủy thiên trì. Thậm chí rất nhiều thế lực căn bản không có liệt Sát Tinh Tông vào đối tượng cạnh tranh. Cũng chính bởi vì không phải thế lực đứng đầu, biết rõ thế lực mình vẫn chênh lệch một chút, cho nên Hàn Sảng mới cầu hiền như khát nước, để cho người trong tông môn tìm kiếm cao thủ khắp nơi gia nhập. Tranh đoạt xích thủy thiên trì cũng không có quá nhiều hạn chế. Chỉ cần là người trong tông môn, cũng có thể tham dự. Hơn nữa mặc kệ ngươi có phải mới gia nhập tông môn đó gần đây hay không. Tuy rằng Giang Trần và Giang Hoàn áp chế thực lực, ẩn giấu thực lực, nhưng mà thực lực bọn họ biểu hiện ra ngoài cũng đủ để cho Sát Tinh Tông động tâm. Dù sao Hàn Sảng của Sát Tinh Tông này bản thân bất quá cũng chỉ là thần đạo thất trọng mà thôi. Mà Sát Tinh Tông có 2 trưởng lão đều là thần đạo thất trọng, tu vi còn kém hơn Hàn Sảng một chút. Tính toán ra, Sát Tinh Tông bọn họ không tìm được ra tu sĩ thần đạo cao giai nào nữa. Mà loại tông môn như Bạch Ly Tông, tông chủ người ta chính là thần đạo cửu trọng, trưởng lão dưới tay cũng có thần đạo bát trọng. Đương nhiên Bạch Ly Tông đã vững chắc chiếm được một ghế. Thực lực Bạch Ly Tông trong xích thủy tiểu thế giới cũng đủ đứng vào top 3. Tông môn có thể đánh đồng với Bạch Ly Tông này cũng có 2-3 tông môn như vậy. Mấy nhà thế lực này kỳ thực đều tập trung vào một ghế. Cho nên danh ngạch mà Sát Tinh Tông chính thức tranh đoạt kỳ thực cũng chỉ còn 2 ghế. Mà thế lực có tư cách cạnh tranh chỉ ít có gần 10 nhà như vậy. Trong đó có vài nhà tư chất đều vượt qua Sát Tinh Tông. Sát Tinh Tông trong những thế lực tranh đoạt này hoàn toàn không được xếp vào top 5. Như vậy tính ra, tình huống tranh đoạt của Sát Tinh Tông tuyệt đối là vô cùng vi diệu. Có thể nói là độ khó rất lớn. Nghe Hàn Sảng phân tích, Giang Hoàn và Giang Trần nhìn nhau. Bọn họ cũng không nói thêm gì. Nói thật, nếu như muốn bọn họ toàn lực tranh đoạt danh ngạch cho Sát Tinh Tông, tuyệt đối dễ dàng. Dùng thực lực của Giang Trần và Giang Hoàn, xích thủy tiểu thế giới cũng không có ai có thể đối kháng với bọn họ. Kể cả phong hào thần vương của xích thủy tiểu thế giới cũng chưa chắc có thể làm gì bọn họ. Dù sao Giang Trần và Giang Hoàn đều là tu sĩ thần đạo cửu trọng. Mà tứ đại thần thú chân linh hiện tại cũng không còn là trước kia. Huống chi còn phệ kim thử nhất tộc vô cùng hung tàn. Nhưng mà giai đoạn hiện tại, hai người Giang Trần tự nhiên không có khả năng bạo lộ thực lực. Nhị vị trưởng lão, các ngươi hiện tại đã gia nhập Sát Tinh Tông. Đối với chuyện tranh đoạt xích thủy thiên trì này có suy nghĩ gì không? Có gì cứ nói, đừng ngại, bổn tông cũng biết nghe những lời đúng đắn. Có thể nhìn ra được Hàn Sảng thực sự rất muốn đoạt được một danh ngạch. Cách chương.